Cậu là con cô giáo Miên. Mày là con cô giáo Miên. Con Miên mới là mẹ mày. Nói đoạn, bà hung hăng, cầm roi, vụt cả Sanh lẫn Minh túi bụi.